Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tựa như một người anh trai chân chính chúc phúc cho em gái của mình. Dù cho cô ta có phạm sai lầm, nhưng vẫn luôn là cô em gái nhỏ khi còn bé nghịch ngợm, nhưng chỉ có thể là như thế không hơn. Trong mắt Tiếu Như Nghe chợt lóe tinh quang, muốn khóc lên nhưng lại cố gắng nhịn xuống, bởi vì sự kiêu ngạo của cô ta không cho phép làm điều đó. Cô ta cười rộ lên nói, anh Hàn Dư, cảm ơn anh. Sau đó thẳng người bước đi, dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người, liền đi vào thang máy. Đúng vậy, đây là sự lựa chọn của cô ta, nên cô ta không có quyền hối hận. Cô ta cũng không cho phép bản thân mình phải hối hận. Tô Lưu Cảnh đi theo phía sau Tiếu Như Nghe, đưa cô ta xuống lầu. Trước cửa bệnh viện là 5 chiếc xe hào hoa sang trọng xếp thành một hàng. Mỗi một chiếc đều là cực phẩm, khiến người ta phải kinh ngạc. Mỗi chiếc trong số đó đều là xe cao cấp nhất, có giá trị trên 100 vạn. Cũng chỉ có xe như vậy mới xứng với hình Hạo Xuyên. Tựa hồ hôm nay ánh mặt trời cũng trở nên rực rỡ hơn thường ngày, từng tia nắng chói chang chiếu vào lưng của anh, tỏa ra một tầng hào quang lấp lánh, đâm vào mắt mọi người. Tô Lưu Cảnh đứng xa xa nhìn anh, trước sau như một, vẫn vô cùng anh tuấn, một thân tây trang màu đen tinh xảo, cực kỳ xa hoa. Mỗi khi nhấc tay giơ chân đều hiện rõ vẻ ưu nhã mà chỉ giới thượng lưu mới có. Anh bây giờ đẹp trai hơn hẳn thường ngày. Tựa hồ chỉ cần đứng ở nơi đó, tất cả mọi ánh đèn đều tập trung hết lên trên người anh. Vậy mà cô lại không dám liếc mắt nhìn một cái, vì người đàn ông này ngay lập tức vừa bắt đầu cũng chưa từng thuộc về cô. Tiếu Như Nghe mỉm cười hà hê, ưu nhã, xinh đẹp đi từng bước về phía hình Hạo Xuyên, đi về phía lý tưởng của cô ta, sau đó thân mật thuộc lê ôm lấy cô ta, giống như đang ôm lấy thắng lợi cuối cùng. Tô Lưu Cảnh chợt lấy lại tinh thần, hình ảnh như vậy khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Công tác cũng đã hoàn thành, cô đã mang Tiếu Như Nghe tới bên cạnh anh. Nhiệm vụ hoàn tất, cũng là lúc rời khỏi đây rồi. Vậy mà chưa kịp nhấc chân, Tiếu Như Nghe lại chợt xoay người nói. Em gái Lưu Cảnh, hôm nay chị đính hôn, em đi cùng chị có được không? Em gái Lưu Cảnh, cùng đi chứ? Cô ta cất tiếng hỏi, trên mặt là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Đúng vậy, như thế nào mới đủ đây? Thắng lợi của cô ta chỉ để mình cô ta độc hưởng, sao có thể thỏa mãn được? Phải để cho Tô Lưu Cảnh nhìn thấy tận mắt mới là điều cô ta mong muốn. Đúng vậy, cô ta muốn Tô Lưu Cảnh phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, có vậy sự trả thù mới có ý nghĩa. Tô Lưu Cảnh quay đầu lại nhìn cô ta, đột nhiên thấy thật buồn cười. Cô gái này hận cô đến thế sao? Lợi dụng hôn nhân của chính mình chỉ vì muốn trả thù cô. Thật đúng là... Tô Lưu Cảnh cúi đầu cười khổ. Lần đầu tiên cô mới biết, thì ra bản thân mình lại quan trọng đến thế, quan trọng đến mức khiến người ta thực hận, không thể hành hạ cô tới chết mới thôi. Nhưng ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc cô đã phạm phải tội gì? Tô Lưu Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn hình Hạo Xuyên cách đó không xa. Ánh mắt của anh sâu thăm thẳm, thâm thúy trước sau như một, tựa như vực sâu không đáy. Anh đang lo lắng cho cô sao? Có cần thiết không? Vào khoảnh khắc anh lựa chọn Tiếu Như Nghe, thì lòng của cô liền sụp đổ rồi. Vì thế không cần thiết phải nhìn cô như vậy. Nếu không, cô sẽ lầm tưởng rằng anh đang thương hại mình. Mà Tô Lưu Cảnh cô, thứ từ nhỏ đã không cần, chính là lòng thương hại gì gì đó. Tầm mắt chuyển về phía Tiếu Như Nghe, chỉ thấy ánh mắt cô ta tràn đầy khiêu khích nhìn mình, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Lưu Cảnh, tôi không có chị em nào cả, cô đi cùng tôi có được hay không? Tôi muốn cho chị em tốt của mình cùng chứng kiến giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời. Khóe miệng Tô Lưu Cảnh khẽ nhếch lên, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Nếu như cô ta đã muốn như vậy, thì tôi cũng sẽ chiều theo thôi, để xem rốt cuộc cô còn bày thêm trò gì nữa. Được, tôi sẽ đi. Tô Lưu Cảnh thản nhiên đáp. Tiếu Như Nghe cũng không nghĩ tới cô lại trả lời dứt khoát như vậy, thoáng sửng sốt rồi lại mỉm cười, sau đó chủ động lôi kéo tay Tô Lưu Cảnh ngồi lên xe. Hình Hạo Xuyên vừa định mở miệng ngăn cản, không ngờ Lưu Thừa lại đột nhiên chạy tới, ghé vào tai anh nói mấy tiếng. Sắc mặt Hình Hạo Xuyên khẽ biến đổi, vội nói, anh có chuyện cần xử lý một chút. Nhược Nhược, em cứ đi trước đi, lát nữa anh sẽ tới sau. Chuyện gì mà lại khiến cho Hình Hạo Xuyên phải bỏ cả thời khắc quan trọng thế này để đi xử lý? Có thể thấy được việc kia tương đối phiền toái rồi. Tiếu Như Nghe cực kỳ hiểu chuyện, mỉm cười đáp, được, em chờ anh. Ngay sau đó kéo tay Tô Lưu Cảnh ngồi lên xe. Hình Hạo Xuyên nhìn Tô Lưu Cảnh một cái, ngay sau đó nhanh chóng đi cùng với Lưu Thừa xử lý chuyện. 5 chiếc hào nhoáng chậm rãi khởi động, lái về phía hội trường. Tô Lưu Cảnh và Tiếu Như Nghê được bảo hộ ở chính giữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net